Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, chương 284, người đối thủ. Không phải là ta, ầm ầm. Magma thân ảnh bị nham tương đẩy tới không trung, sau đó vuông góc hạ xuống, cuối cùng trôi lơ lửng ở nham tương bên trên. Hai mắt biến thành Uzumaki, magma, mặt đất hệ gấp đôi khắc chế, mà thi triển tuyệt chiêu lại là Groudon. Hai người tương ra, magma tự nhiên không có sức chống cự, trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Đạo quán khiêu chiến tái đánh bại đối thủ, thu được kinh nghiệm x10 thêm được. Groudon đẳng cấp đề thăng. Groudon đẳng cấp đề thăng. Groudon đẳng cấp đề thăng. Groudon chỉ có 51 cấp. Ở đánh bại cao hơn nàng ra 14 cái này cấp bậc magma phía sau. Đẳng cấp liên tiếp đề thăng. Mãi cho đến 56 cấp mới dừng lại. Nói cách khác, cấp bậc của hắn tăng lên trọn ngũ cái này cấp bậc. Quả nhiên, đạo quán khiêu chiến tái mới là thu hoạch kinh nghiệm nhanh nhất địa phương. Mỗi lần đạo quán trong cuộc so tài đánh bại đối thủ, nhìn nhà mình Pokemon cái kia tăng cao điểm kinh nghiệm XP, Diệp Huyền luôn có một loại không rõ thư sướng cảm giác. Nói như thế nào đây? Chắc là rất thoải mái a. Trở về a, magma, thu hồi magma. Hạ Kiệt xem cùng với chính mình trong tay Pokemon Bo, sau đó dường như nghĩ thông suốt cái gì giống như, lộ ra mỉm cười. Làm sao? Đứt đoạn tiếp theo sao? Thấy Hạ Kiệt thật lâu không phải xuất ra Pokemon, Diệp Huyền kỳ quái hỏi. Không được, Hạ Kiệt lắc đầu. Làm huấn luyện ra, khiêu chiến cường giả là một loại bản năng, nhưng rõ ràng bản thân cùng đối phương chênh lệch, cũng là nhất cơ bản rèn luyện hàng ngày. Hắn đã khiêu chiến quá Diệp Huyền, cũng biết mình cùng Diệp Huyền chênh lệch. Magma, hoàn toàn không phải đối thủ a. Nam đảo đạo quán thuộc tính là hỏa, nơi này đạo quán khiêu chiến quy tắc cũng cùng hỏa có quan hệ, cho nên tương đối chuyên môn chính là vì khảo nghiệm hỏa hệ, hoặc là cho không phải hỏa hệ người khiêu chiến Pokemon chế tạo phiền phức. Thế nhưng Diệp Huyền quá mạnh mẽ, hắn Groudon thật sự là quá mạnh mẽ. Đối mặt như vậy cường địch, Hạ Kiệt vốn là ôm học tập tâm tính tới thu hoạch kinh nghiệm. Đang cùng ngươi sau khi giao thủ, ta biết rồi chúng ta sự chênh lệch. Kế tiếp hai trận chiến đấu, không cần lại so, ta không phải ngươi đối thủ, mà ngươi cũng không phải ta có tư cách khiêu chiến đối tượng. Đừng a, Diệp Huyền còn trông cậy vào cái kia hai làn sóng kinh nghiệm, lại để cho Groudon thăng cái ba tứ cấp đâu. Ha ha ha, wow. Hạ Kiệt nở nụ cười. Tiểu huynh đệ, ngươi không giống ta, ta muốn càng thêm nỗ lực, sau đó đi khiêu chiến cường giả, cảm thụ mình cùng tột cùng chênh lệch, mà ngươi nhất định là phải đứng ở đỉnh phong, sau đó thưởng thức vô địch tịch mịch cường giả. Vô địch? Diệp Huyền nhíu mày. Tịch mịch sao? Hạ Kiệt một câu nói cũng là nói đến điểm mấu chốt bên trên. Từ có thần thú phía sau, Diệp Huyền chiến đấu thật sự chính là càng ngày càng không có tính khiêu chiến. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều là cọp giấy. Không phải Hạ Kiệt quá yếu, mà là Diệp Huyền quá mạnh mẽ. Làm sao? Hiểu. Hạ Kiệt cười nói. Tiểu huynh đệ, ngươi mục tiêu không phải ta, mà có thể cùng ngươi giao thủ, để cho ngươi thưởng thức Pokemon quyết đấu thú vui người, cũng sẽ không phải là ta. Là, vâng, đúng, bọn họ. Hạ Kiệt đưa ngón tay ra, chỉ bầu trời. Những cái này giỏi hơn chúng ta, những thứ này trải rộng với các nơi trên thế giới quán chủ trên thiên vương, những cái này tiếng tăm lừng lẫy cấp thế giới cường giả. Bọn họ mới là có thể cho ngươi hơi chút xuất ra chút thực lực chân chính, sau đó lấy chăm chú thái độ chiến đấu đối thủ. Không phải, Hạ Kiệt nói không đúng, Diệp Huyền chân chính đối thủ cũng không phải là cái này cái thế giới cường đại huấn luyện các nhà. Hắn đối thủ chỉ có một, đó chính là hắc hóa Arcus. Còn như còn lại, hắc hóa huấn luyện ra là địch nhân, mà cái này cái thế giới huấn luyện ra, còn là có thể luận bàn cùng giao lưu, sau đó khát vọng chiến đấu, nhiệt tình yêu thương lấy Pokemon quyết đấu bằng hữu. Được rồi, kế tiếp, xin mời tiểu huynh đệ ngươi, lùi một bước. A, Diệp Huyền quay đầu liếc nhìn Citeria, người sau lộ ra xấu hổ nụ cười. Cũng đúng vậy a, lần này không chỉ ta khiêu chiến Nam Đảo vĩnh cửu huy chương a. Huy, cái gì? Hạ Kiệt không hiểu nhìn Diệp Huyền, còn nghe hắn nói ra, không muốn khi dễ ta đây tiểu đồ đệ a. A hát, Hạ Kiệt đương nhiên sẽ không làm khó Citeria. Hắn chủ lực Pokemon hầu như đều ở đây 65 cấp ở trên, coi như không có bởi vì Thiên Vương cấp sản sinh chất biến. Khả đối địch bình quân đẳng cấp chỉ có 52 tả hữu Citeria. Hơn nữa tài chỉ huy chênh lệch đích xác có chút qua. Sau đó, Hạ Kiệt tiếp nhận rồi Citeria khiêu chiến, cũng lấy một vị quán chủ thân phận, để Diệp Huyền thấy được một hồi cực kỳ đặc sắc Pokemon quyết đấu. Đã không có đẳng cấp áp chế, cùng với Pokemon về phẩm chất tuyệt đối áp chế, Hạ Kiệt cuối cùng là lấy ra một cái chuẩn thiên vương cấp quán chủ nên có thực lực. Hạ Kiệt không có phái ra bản thân mạnh nhất Pokemon, thậm chí ngay cả một cái chủ lực cũng không có phái ra. Hắn dùng đều là đẳng cấp 50 cấp hỏa hệ Pokemon, đồng thời cũng không có lợi dụng cái này nóng bỏng thiết bản làm ưu thế đi hãm hại Citeria, mà là cho phép nàng sử dụng phi hành hệ Pokemon, cũng không hạn chế thuộc tính. Đương nhiên, mặc dù đúng như vậy, Hạ Kiệt vẫn là chuẩn thiên vương. Thực lực của hắn không phải lại bởi vì đã không có những cái này quá đáng quy tắc liền biến yếu. Hắn rất mạnh, nhưng Citeria cũng là không kém. Tuy là lần đầu tiên khiêu chiến nói quán, hơn nữa đi lên liền là quán chủ chiến, có thể Citeria lại không có chút nào nhát gan cùng khẩn trương. Nàng hoàn mỹ thể hiện rồi một vị trên biển dũng sĩ đối mặt khó khăn lãnh tĩnh cùng quả quyết, giống như là gần ở trong bão tố táng thân đại hải. Nàng cũng như trước sẽ không tuyệt vọng. Người thắng, rất nhanh, ba con Pokemon toàn bộ ngã xuống, mà bị ủy thác làm trọng tài Diệp Huyền cũng vào lúc này tuyên bố, đến từ Edda người khiêu chiến, Citeria, 3333, Hạ Kiệt thu hồi chính mình Pokemon. Hắn không có vì mình chiến bại mà tức giận, phản mà phi thường thưởng thức Citeria. Chúng ta Pokemon đẳng cấp chênh lệch chỉ ít 5 cấp, có thể ngươi lại có thể ở bất kỳ một cuộc chiến đấu nào, bất kỳ cái gì một cái trong khốn cảnh giữ được tỉnh táo, cũng tìm kiếm đột phá khẩu. Không thể không nói, ngươi cực kỳ ưu tú, vô cùng ưu tú, so sánh với trên biển khơi những cái này cửu tử nhất sinh tai nạn, Citeria nói ra, những thứ này mới không sợ đâu. E rằng đây chính là giã lộ xuất thân huấn luyện ra, có khác với những cái này có đề huẩn đệ nhị huấn luyện nhà phân biệt a. Đã sớm trải qua các loại sóng to gió lớn, có chịu khổ nhọc, không bao giờ nổi giận tinh thần. Mấu chốt nhất vẫn là, Hạ Kiệt dựng lên ngón cái, Citeria tiểu thư, dáng dấp thật là xinh đẹp, đó là tương đối xinh đẹp a. Dù cho so với Emilia đều không kém chút nào. Nếu như ngươi muốn tham gia toàn quốc cuộc tranh tài nói, ta nhất định sẽ đi cho ngươi cố gắng lên a hát. Hạ Kiệt nhìn về phía Diệp Huyền, sau đó ủng hộ ngươi đánh bại cái này mạnh hơn phân gia hỏa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.